Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, mạt lộ. Chiến hào bên trong, Hà Đại Xuyên khoát tay hô, trừ mục tiêu, những người khác không mang, nhanh, tranh thủ thời gian rút lui, lên tiếng, Ngải Hào bọn người tiến lên, quả quyết hướng về phía trong hố bị đánh bại tự do đảng binh sĩ bổ súng. Đem người sống toàn bộ đánh chết về sau. Dùng co vào dây thừng khống chế được Kirin Khan. Xoay người rời đi. Xung quanh, những người khác ngay tại áp súc chiến trường không gian. Đem hai bên sông lại chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Kirin Khan quân địch binh sĩ. Toàn bộ chặn đánh, cho Hà Đại Xuyên bọn người trở lại vị trí trung tâm rút lui. Bắn nhau biên giới một đài bạo tạc ô tô bên cạnh. Một tên lão bọn Tây binh sĩ. Cầm bộ đàm, không ngừng kêu gọi lấy, lữ bộ gặp tập kích, trước sau đơn vị tác chiến lập tức đuổi tới tiếng súng địa điểm tiến hành chi viện. Hà Đại Xuyên, mang theo đám bộ đội nhỏ, căn bản không quản xung quanh tình huống, chỉ là một cái sức lực hướng ra phía ngoài mãnh chạy. Rất nhanh ghé qua đến đại đất hoang bên trong, Lâm Kiêu một mặt hướng trên đường lớn xạ kích yểm hộ, một mặt quát hỏi. Hà đoàn trưởng, ngươi không có chuyện gì chứ? Mẹ nhà hắn, ta kém chút bị tay súng bắn tỉa kia cho đánh ra bệnh ở động mạch vành tới. Hà Đại Xuyên thở hào hển trở lại. Có thể là xương sườn nứt xương. Còn có thể kiên trì. Rút lui, các ngươi rút lui trước. Ta lưu lại yểm hộ. Lâm Kiêu lập tức hô. Ngài phó đoàn trưởng, ngươi mang theo thứ hai đại đội chạy ở trước mặt bọn họ. Tại phía trước dò đường, bắt người có thể đánh lén, nhưng muốn về nhà, chúng ta khẳng định đến đánh đi ra. Trước sau hai bên quân địch, cách chúng ta quá gần. Minh Bạch, Ngải Hào nghe được mệnh lệnh, lập tức hướng về phía trước chạy. Trường Cát phía nam, Lư Bá Sâm đã hướng phía dưới bộ đội, truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Theo Phụng Bắc rút khỏi tới bộ đội tác chiến, cùng Trường Cát quân coi giữ tụ hợp. Một đường hướng Kim Sơn phương hướng phá vây. Ven đường, Lưu Duy Nhân tác chiến sư. Quay đầu theo Lữ Miệng Vuông hướng trở về. Chính diện tiếp địch Lô Hệ tuyến đầu dò đường bộ đội. Phụng Bắc phương hướng, Chu Tư lệnh mệnh lệnh Trịnh khai quân. Cùng thứ hai quân riêng phần mình lưu lại bốn cái đoàn. Vũ trang tiếp quản Phụng Bắc, mà còn lại đơn vị tác chiến. Thì là toàn bộ từ phía sau nhào tới. Truy kích Lư Bá Sâm. Lô Hệ rút quân bộ đội ôm rất chết, một đường lại lui lại đánh, hướng Kim Sơn phương hướng đã thoát vòng vây 100 cây số. Lưu Duy Nhân sư Tòng Lữ Miệng Vuông hướng quay đầu trở về sau. Đã thay đổi tối thiểu không dưới 5 lần sư bộ vị đưa. Bởi vì bọn hắn một mực tại áp bách Lô Hệ rút quân không gian. Phía trước vào chung, sư bộ nhất định phải tại tác chiến khu phụ cận tiến hành điều khiển cùng bố cục. Sư bộ bên trong, Lưu Duy Nhân gãi đầu, cắn răng mắng, đồ chó hoang, chúng ta cái này mấy trận chiến tổn thất quá lớn, bộ đội lực trùng kích giảm bớt đi nhiều, Lô Hệ đem bộ đội tác chiến sắp xếp như thế dày đặc. Chúng ta rất khó một hiệp phá tan bọn hắn. Đích Linh Linh, một trận chuông điện thoại vang lên, là bộ tư lệnh gọi điện thoại tới, một tên tham mưu ngẩng đầu xông Lưu Duy Nhân hô. Lưu Duy Nhân đi qua, đưa tay nhận điện thoại hô, tư lệnh, ta là Lưu Duy Nhân, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Chu tư lệnh hỏi, tổng binh lực có bao nhiêu? 8.000, đánh giám, ngươi thật có thể cho ta rút ra 8.000 người sao? Chu tư lệnh giọng nói như chuông đồng quát hỏi, hiện thực cầu thị mà nói, các ngươi hiện tại đến cùng là tình huống gì? Lưu Duy Nhân dừng lại một cái. Tình huống không tốt lắm, chúng ta tại lữ khẩu địa khu lúc tác chiến ở giữa quá dài. Có nhất định chiến tổn, trước mắt còn có 3.5 đoàn tả hữu binh lực. Hỏa lực nặng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, binh sĩ đạn y tiếp tế, cũng không nhiều lắm, người bộ đội tác chiến, chỉ còn lại hơn 5.000 người rồi. Là, đúng thế, Lưu Duy Nhân sợ lão thủ trưởng mắng chửi người. Trong lòng bao nhiêu là có chút run rẩy. Chu tư lệnh trong lòng rõ ràng. Xuyên quân rút khỏi Lữ Khẩu Bắc Thượng về sau. Phần đuôi cũng chỉ có một lưu duy nhân tại trận đánh Phùng Hệ. Bọn hắn tổn thất lớn một chút, cũng là bình thường. Vì lẽ đó hắn cũng không có trách cứ lão lưu, mà là thấp giọng ra lệnh. Người dạng này, tập trung một cái còn thừa đạn y, cùng hỏa lực nặng, theo khía cạnh mệnh lệnh tất cả còn thừa bộ đội chờ lệnh. Chờ Trịnh Khai bên này làm, người cái này 5.000 người, muốn cho ta trực tiếp đỉnh gần Lô Hệ phần eo. Bọn hắn bộ đội tác chiến sắp xếp quá mức dày đặc. Không đem bọn hắn vỡ tung, chúng ta chỉ từ đằng sau đuổi, kia là không có hiệu quả nhiều. Vâng, Lô Hệ, Hạ Hệ rút quân phương hướng là Kim Sơn, chỗ nào cũng có bến cảng. Chu Tư lệnh nhíu mày nói ra, lũ khốn kiếp này, khu 7 khẳng định là không đi được. Náo không tốt, ta xem bọn hắn là muốn dẫn binh chạy tới hải ngoại. Này chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng, nhất định phải đánh tan bọn hắn, diệt trừ hậu hoạn. Minh bạch, Lưu Duy Nhân gào thét trả lời một câu. Ước chừng 20 phút sau, Trịnh Khai mệnh lệnh tiến đầu 4 cái đoàn, bắt đầu ở phần đuôi phát lực, lợi dụng theo Phụng Bắc đoạt ra tới hỏa lực nặng, ở hậu phương điên cuồng xé rách lấy Lô Hệ yểm hộ bộ đội. Bên này thương pháo thanh một vang, Lưu Duy Nhân đứng tại một chỗ núi thấp đỉnh núi, cầm bộ đàm, nhìn xem bộ đội của mình quát, mẹ nhà hắn, khu 9 cơ bản đã giải phóng. Từ đó trong vùng lại không tiếng súng, còn lại chính là dây dài truy kích chiến. Tất cả bộ đội toàn bộ cho ta xông đi lên, tại phần eo vị trí, chia cắt Lô Hệ đại quân, có thể cho ta bắt bao nhiêu tù binh, liền cho ta bắt bao nhiêu. Tất cả sĩ quan, phòng đợi bái tướng cơ hội tới, cho ta nhào tới. Tấn công hào âm thanh tại 4 phương 8 hướng vang vọng. Lưu Duy Nhân sư chỉ còn lại 5.000 người, như ngập trời thủy triều, theo trong núi, giải đất bình nguyên, nhào về phía Lô Hệ, khía cạnh phần eo vị trí. Cùng lúc đó, Trịnh Khai tích cực phối hợp Lưu Duy Nhân cắt vào, mệnh lệnh truy kích ra tất cả bộ đội, cùng nhau tiến lên, bắt đầu khoảng cách gần xé xác Lô Hệ phần đuôi bộ đội. Đại hội chiến tại lên, Lô Hệ gặp chính về sau, phần eo hai bên xung kích, tình cảnh đáng lo, đại quân phía trước, Lô Bách Sâm ăn một mảnh trị liệu trái tim dược vật, ngồi tại xe cho quân đội bên trong, thở hào hển nói ra, không, đừng để tuyến đầu bộ đội, hướng về sau quay trở lại chi viện sau bên cạnh, dễ dàng như vậy toàn bộ bị ngăn chặn, đến đằng sau ai cũng đi không được. Trước mặt đại bộ đội, tiếp tục chạy tới Kim Sơn, sau bên cạnh bộ đội phân tán phá vây, có thể chạy đến bao nhiêu tính bao nhiêu đi, trong xe, đều sớm chạy đến Lô Gia, nhìn xem hắn, thấp giọng nói ra, ta chỉ huy bộ đội, trở về chặn đánh đi, cái này, lúc này, ngươi trả lại làm gì? Lô Bách Sâm khoát tay áo, nhìn ngoài cửa sổ thở dài một tiếng. Phùng Hệ là cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Chúng ta dễ tin bọn hắn. Cuối cùng rồi sẽ là phải trả giá thật lớn. Vô lực hồi thiên. Ngoặc kép. Bắc Phong khẩu. Tần Vũ ngồi đứng tại trong phòng chỉ huy. Chỉ vào địa đồ nói ra. Lâm Kiêu. Hà Đại Xuyên. Ở ngay vị trí này. Lập tức phái máy bay trực thăng. Cùng khoảng cách bên này gần nhất bộ đội đi qua tiếp ứng. Nhất thiết phải bảo đảm bọn hắn an toàn về nhà. Sư trưởng, ta dẫn đội đi thôi. Sát Mãnh suy tư một chút nói. Không cần ngươi. Tần Vũ không chút do dự cự tuyệt. Hắn gần nhất cho Sát Mãnh nhiệm vụ chủ yếu chính là dành thời gian đất cày, nắm chặt thời gian sinh con. Vậy ta đi. Tiểu Tăng hỏi. Ngươi, sư trưởng, ta mẹ nó cũng có một bầu nhiệt huyết, còn chưa báo hiệu quả tổ quốc đâu. Tiểu Tăng kích động nói ra, ta lên đi. Tần Vũ suy nghĩ một cái, cảnh vệ bộ đội năng lực thẩm thấu, xác thực so thông thường bộ đội tốt một chút. Được, liền ngươi đi đi. Vâng, Tiểu Tăng cúi chào trở lại. Tây Bá Vô Nhân khu, 709 quốc lộ tiến tất cả quân địch bộ đội. Trước mắt đều đang đuổi hướng Lâm Kiêu, Hà Đại Xuyên đám người phương hướng. Cái này một phần nhỏ người. Tại quân địch hậu phương lớn, quậy lên sóng lớn, tình cảnh cũng rất đáng lo. Lâm Kiêu một mặt rút lui, một mặt xông Hà Đại Xuyên nói ra. CTM, quân địch quá nhiều người. Không được ngươi trước chặt một đầu Kirin Can đùi. Theo địch quân ở phía sau sáng sáng lên bài trong tay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.